Mạc Thanh Vân tại Trần Thanh dẫn đường dưới đi vào Hàn Tử Lạc đám người trước người. Để các vị sư huyên đợi lâu. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng chờ hắn Hàn Tử Lạc bọn người, nhẹ gật đầu. Không sao cả, Hàn Tử Lạc cười nhạt khoát khoát tay, không có chút nào bất mãn biểu hiện. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu. Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân dặn dò. Mạc sư đệ. Bởi vì trước ngươi biểu hiện kinh người. Ở sau đó chiến đấu bên trong. Thần tộc sợ rằng sẽ trọng điểm đối phó ngươi. Ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Đa tạ sư huyên quan tâm, ta đã biết. Mạc Thanh Vân gật đầu cảm tạ. Mạc sư để chiến đấu kế tiếp bên trong, ngươi nhưng có cái gì muốn phân phó chúng ta? Cát Lâm Sinh hỏi. Cát sư huyên, nghe ngươi hỏi lên như vậy, ta còn thực sự có một điều thỉnh cầu. Tại Cát Lâm Sinh tra hỏi dưới, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Vội vàng hướng Hàn Tử Lạc bọn người thỉnh cầu nói. Các vị sư huyên, bởi vì ta trước mắt trận pháp tạo nghệ còn thấp, dẫn đến ta bố trí trận pháp uy lực có hạn, không cách nào đối tinh túc vị cường giả tạo thành uy hiếp. Còn xin các vị sư huyên thay ta ngăn lại tinh túc vị cường giả, đừng cho bọn hắn có cơ hội phá hư trận pháp. Trận pháp tạo nghệ còn thấp không cách nào đối tinh túc vị cường giả tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp có thể uy hiếp đại tinh vị cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Tử Lạc bọn người gượng cười. Không biết nên nói Mạc Thanh Vân cái gì tốt. Mạc Thanh Vân mới tiên anh kỳ tu vi a, dùng hắn dạng này tu vi bố trí ra trận pháp uy lực, thế mà có thể uy hiếp đại tinh vị cảnh giới cường giả. Cái này còn gọi uy lực có hạn sao? Đây đã là lợi hại đến phát nổ được không Mạc sư đệ? Ngươi là tồn tại đả kích chúng ta sao? Cát Lâm Sinh gượng cười, trong lòng dâng lên một tia phiền muộn, kéo Vương thẳng mặt nói. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, ở sau đó chiến đấu bên trong, ta có thể xuất lực giúp ngươi một chút công việc. Xem ra, ta là không có tư cách nhúng tay. Nghe được Cát Lâm Sinh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười ha ha. Nói, Cát sư huynh, mặc dù ngươi không cách nào xuất thủ tương trợ, nhưng hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ. Nếu không lần sau ta lại mời ngươi hỗ trợ không cần. Ngươi lần sau chỉ sợ làm kim tiên cảnh cường giả xuất thủ. Đến lúc đó đối ta đả kích hội sẽ càng lớn. Cát Lâm Sinh càng thêm buồn bực nói. Ha ha, Cát Lâm Sinh lời này nói ra, Hàn Tử Lạc bọn người cười. Đại gia nhìn ra được Cát Lâm Sinh chỉ là có chút phiền muộn, cũng không phải là đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Mọi người đàm tiếu một phen. Hàn Tử Lạc liền hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm nói. Mạc sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để tinh túc vì thần tộc uy hiếp ngươi. Đa tạ Hàn sư huyên, Mạc Thanh Vân hướng Hàn Tử Lạc nói cảm tạ. Sau đó, mọi người lại trò chuyện một phen, bọn hắn tựu gia nhập vòng chiến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới trận pháp phủ cận, đồ sát trận pháp phủ cận thần tộc binh sĩ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào chiến trường, Nại Mông hạ lệnh điều động đại lượng binh sĩ chặn giết Mạc Thanh Vân. Nại Mông điều động những này thần tộc binh sĩ bên trong bất phàm một chút gần tinh vị cùng tiểu tinh vị thần tộc đội trưởng. Như thế xem ra, Nại Mông vì diệt trừ Mạc Thanh Vân, ngược lại là hạ không nhỏ quyết tâm. Còn như đại tinh vị cùng tinh túc vị cường giả cũng không phải Nại Mông không nguyện ý điều động, mà là song phương đại tinh vị trở lên cảnh giới cường giả số lượng có hạn, trên cơ bản đều bị hai tộc cường giả kiềm chế lẫn nhau. Bởi vậy, Nại Mông nghĩ điều động đại tinh vị cường giả đối phó Mạc Thanh Vân thật đúng là có ta làm khó hắn. Tại Nại Mông xem ra, điều động mấy ngàn thực lực gần nhau chân tiên cảnh thần tộc binh sĩ cùng hơn 10 cái chân tiên cảnh cường giả đối phó Mạc Thanh Vân, cái này đã rất để mắt Mạc Thanh Vân. Thật là hắn những này thần tộc binh sĩ thẳng hướng Mạc Thanh Vân lúc, một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử áo đen mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, cô gái mặc áo đen này trên nét mặt tựu hiện ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, cho dù Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, đối mặt nhiều người như vậy vây công, tình cảnh cũng là phi thường không ổn. Xanh Thanh Du tại nữ tử áo đen nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng phát hiện nàng, đồng dạng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, lại ở chỗ này cùng Mộ Dung Thanh Du gặp lại. Mạc Thanh Vân mặc dù nhận ra Mộ Dung Thanh Du, nhưng hắn không cùng Mộ Dung Thanh Du nhận nhau. Bây giờ hắn đứng tại thần tộc mặt đối lập, giống như hắn cùng Mộ Dung Thanh Du nhận nhau, nhất định sẽ cho Mộ Dung Thanh Du mang đến nguy hiểm. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn. Nguyên lai chỉ là một cái đồ háo sắc. Gặp Mạc Thanh Vân thần sắc đờ đẫn nhìn xem Mộ Dung Thanh Du, Lư Na mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân cực độ xem thường. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân lại có biểu hiện như vậy, chính là tham luyến Mộ Dung Thanh Du sắc đẹp. Thật tình không biết, Mạc Thanh Vân không chỉ có cùng Mộ Dung Thanh Du quen biết, còn từng có một đoạn lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Mạc Thanh Vân nhận lấy cái chết nhìn xem biểu lộ xứng sờ Mạc Thanh Vân, Lư Na xuất thủ không lưu tình chút nào, vội vàng huy động cửu tiết tiên quất hướng Mạc Thanh Vân. Lưu ám ảnh Lư Na một roi rút ra, Mạc Thanh Vân xung quanh không gian trong nháy mắt bị phong tỏa, cản trở Mạc Thanh Vân đường lui. Tại Mạc Thanh Vân trên không cũng xuất hiện một đoàn ám sắc quang mang, oanh ra từng đạo nửa tiên mũi nhọn. Nhìn xem một màn này về sau, Mộ Dung Thanh Du không khỏi gương mặt xinh đẹp siết chặt, nắm tay chắc chẽ nắm lại. Thanh Vân, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Mặc dù trong lòng rất lo lắng Mạc Thanh Vân, nhưng Mộ Dung Thanh Du không dám biểu lộ ra, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nàng biết rõ, tại lúc này tình huống này, nếu để người biết nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, cái này sẽ chỉ hại Mạc Thanh Vân. Đại Thiên Ma chỉ đối mặt Lư Na một kích này, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, vội vàng hướng phía trước chỉ một cái oanh ra. Một cỗ khí thế bá đạo tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân ngón tay cái oanh ra, hóa thành một cái cự đại màu đen ngón cái. Bành đối mặt màu đen ngón cái xung kích, những cái kia đánh út về phía Mạc Thanh Vân tiên mũi nhọn trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Không chỉ có như thế, Đại Thiên Ma chỉ đánh tan Lư Na một kích, công kích của nó uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía tiến về đánh tới. Tại Đại Thiên Ma chỉ bá đạo trùng kích vào, Mạc Thanh Vân xung quanh bị phong tỏa không gian cũng là trong nháy mắt bị đánh tan. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, vội vàng hướng phía một bên né tránh mà đi. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền tiến vào trong trận pháp, sẽ không tiếp tục cùng Lư Na bọn người ngạnh bính. Tuy nói Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhưng dùng hắn lực lượng một người, còn không cách nào chính diện chống lại nhiều người như vậy. Chủ yếu nhất trong chiến trường còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, Mạc Thanh Vân không muốn chính mình lâm vào hiểm cảnh. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trận pháp, thân ảnh của hắn tựu biến mất. Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1378 mắc câu rồi. Mạc Thanh Vân không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên không thấy, Lư Na bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, để chuyện này biến cố làm cho trở tay không kịp. Lư Na bọn người dừng bước lại, ánh mắt nhìn quanh một phen bốn. Lư Na khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: tiểu tử này nhất định không có trốn xa, hẳn là mượn thủ đoạn nào đó che giấu, khiến cho chúng ta không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Chúng ta tại tứ tử mảnh lục soát, không sai, cho dù là tinh túc vị cường giả cũng không có khả năng bỗng dưng không thấy. Đã tiểu tử này còn tại phủ cận, nếu là ta đoán không sai, kề bên này có thể có trận pháp tồn tại. Đúng, nhất định là có huyễn trận tồn tại. Tiểu tử kia khẳng định là trốn vào huyễn trận, dẫn đến cảm giác của chúng ta bị che đậy. Cái khác thần tộc tiểu đội trưởng nhao nhao suy đoán Mạc Thanh Vân chỗ. Chợt, Lư Na bọn người tự phân tán ra đến tại bốn tìm kiếm Mạc Thanh Vân chỗ. Tại Lư Na bọn người tìm kiếm Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cho ngoài trận Mộ Dung Thanh Du truyền âm: Thanh Du, ngươi đi về phía trước 1000 mét. Mới có rất nhiều thần tộc tồn tại tình huống dưới, hắn không cách nào cùng Mộ Dung Thanh Du nhận nhau. Bây giờ hắn tiến vào trận pháp bên trong cũng không có băn khoăn như vậy. Thu được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm. Mộ Dung Thanh Du lập tức gương mặt xinh đẹp run lên. Cực hướng phía trước mới bay đi. Rất nhanh, Mộ Dung Thanh Du thân ảnh đã không thấy tăm hơi theo Lư Na đám người trong mắt biến mất. Thanh Vân, là ngươi sao? Mộ Dung Thanh Du tiến vào trận pháp bên trong. Nàng tựu mặt lộ vẻ mặt kích động. Đối với trận pháp bên trong lớn tiếng hô hào. Mộ Dung Thanh Du thanh âm vừa dứt dưới, một đạo bóng người tựu ra trước người của nàng. Cái này đạo nhân ảnh chính là Mạc Thanh Vân. Thanh Du nhìn trước mắt Mộ Dung Thanh Du. Mạc Thanh Vân đồng dạng là tâm tình kích động, bước nhanh đi ra phía trước, đem Mộ Dung Thanh Du ôm vào trong ngực. Rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực, cảm ứng đến Mạc Thanh Vân nhịp tim, trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại. Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du chính là như vậy ôm nhau, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh ấm áp. Ngoài trận bên ngoài, Thanh Du hiện Mạc Thanh Vân chỗ ẩm thân, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du thân ảnh không thấy. Lư Na mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Lư Na chính là thần sắc nghiêm một chút. Đối bên cạnh mọi người gợi ý nói. Mạc Thanh Vân tựu giấu ở phía trước. Các ngươi theo ta đi truy. Lư Na lời nói rơi xuống, nàng tựu hướng phía trước mới bay đi, trước tiên xông vào trong trận pháp. Nhìn thấy Lư Na thân ảnh cũng không thấy. Những người khác chính là càng thêm xác định. Mạc Thanh Vân tựu giấu ở trước mặt trong trận pháp. Đón lấy đến đây vây quét Mạc Thanh Vân những này thần tộc binh sĩ chính là trước sau tiến vào trong trận pháp. Mắc câu rồi nhìn xem không ngừng tiến vào trận pháp thần tộc chiến sĩ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. Đối tình huống này phi thường hài lòng. Tại Mạc Thanh Vân ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng của hắn có chút ngoài ý muốn. Thầm thở dài nói, nghĩ không ra ta để Thanh Du tiến vào trận pháp bên trong, thế mà đem những người khác cũng đưa vào tới. Kết quả này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Mạc Thanh Vân, ngươi là trốn không thoát. Lập tức cho ta cút ra đây. Lư Na bọn người tiến vào trận pháp bên trong, chính là lộ ra âm trầm biểu lộ. Đối với trận pháp bên trong lớn tiếng hô hào. Nghe được Lư Na đám người phẫn nộ lời nói, Mộ Dung Thanh Du không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Mặt lộ vẻ mặt lo lắng nói. Thanh Vân, Lư Na đội trưởng các nàng vào đây, tiếp xuống nên làm cái gì? Tại Mộ Dung Thanh Du xem ra, Mạc Thanh Vân tiến vào trận pháp bên trong, hẳn là mượn nhờ trận pháp che giấu mình. Bây giờ Mạc Thanh Vân hành tung bị hiện, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, một mặt bình tĩnh nói, không cần lo lắng, chỉ cần tinh túc vì cường giả không đến, vẫn chưa có người nào có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Giết Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nhanh bóp ra một cái thủ ấm đối trong trận pháp một điểm. Đón lấy từng cái khí thế bức người dược vật, ngay tại trong trận pháp xuất hiện. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện đại lượng dược vật, Lư Na bọn người trong nháy mắt biểu lộ đại biến, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Những này dược vật thực lực đều rất cường đại, yếu nhất đều có thể so với chân tiên cảnh, thực lực cường đại gần như có thể so với đại tinh vị cường giả. Đối mặt nhiều như vậy cường đại dược vật vây công, tình cảnh của các nàng đáng lo. Rất nhanh tiến vào trận pháp bên trong thần tộc binh sĩ, liền tại dược vật xuất thủ dưới liên tiếp bị chém giết. Ngắn ngủi một lát, Lư Na bọn người mang theo thủ hạ liền chết tiếp cận 1/3. Theo đại lượng thủ hạ bị giết, Lư Na đám người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm gian nan. Cái này nhìn trước mắt một màn này, Mộ Dung Thanh Du trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác vô cùng không chân thực. Loại tình huống này cùng nàng tưởng tượng chinh lịch cũng không phải một chút xíu, có thể nói là hoàn toàn điên đảo. Nghĩ không ra tại ngắn ngủi trong chốc lát, mới vẫn là thợ săn Lư Na bọn người, trong nháy mắt tựu biến thành dê đời làm thịt. Thanh Vân, những này dược vật đều là ngươi thủ hạ đem, khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục. Mộ Dung Thanh Du trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ hỏi đến Mạc Thanh Vân. Không sai, đối với Mộ Dung Thanh Du hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu riêng, hướng Mộ Dung Thanh Du trả lời khẳng định lấy. Những này dược vật là ta thông qua một loại thần thông triệu hoán, có thể trong khoảng thời gian ngắn bị ta thúc đẩy. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du trong lòng càng thêm chấn kinh. Tại nàng nhận biết bên trong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên đời có dạng này cường đại thần thông. Nếu là như vậy, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân đầy đủ thời gian, hắn chẳng lẽ có thể thống ngự toàn bộ man hoang đại lục. Trông thấy Mộ Dung Thanh Du bộ biểu tình này, Mạc Thanh Vân đoán được tâm tư của nàng, cười nhạt nói: những này dược vật mặc dù cường đại, nhưng chúng nó có thực lực, hội sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Bởi vậy, bọn chúng sống sót thời gian không dài, không cách nào đưa chúng nó hình thành một cái quy mô. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giải thích, Mộ Dung Thanh Du diện lộ liễu vậy mà chi sắc, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Nàng tự nhiên là hy vọng Mạc Thanh Vân thực lực càng thêm cường đại. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, nàng tự minh bạch triệu hoán chi môn uy lực cũng không phải là nàng tưởng tượng như vậy cường đại. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Lư Na bọn người mang tới thần tộc binh sĩ đã toàn bộ bị giết sạch. Bây giờ chỉ còn lại Lư Na mấy cái thần tộc tiểu đội trưởng vẫn tại trong trận pháp làm vùng vẫy giấy chết. Bất quá, xem Lư Na đám người bộ dáng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy trong trận pháp Lư Na dáng vẻ, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: Thanh Vân, ta đi vào man hoang đại lục bên trong về sau, vẫn luôn là Lư Na đội trưởng trông nom ta. Ngươi có thể hay không nể tình ta, thêm vào Lư Na đội trưởng một mạng. Tốt, nghe được Mộ Dung Thanh Du ngữ, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái đáp ứng Mộ Dung Thanh Du thỉnh cầu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là bóp ra một cái thủ ấm, khống chế trận pháp đem Lư Na cho tách ra đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân làm như thế, Mộ Dung Thanh Du không khỏi gương mặt xinh đẹp vui mừng, trong lòng sinh ra một chút cảm động. Đem đột kích thần tộc binh sĩ đánh giết, Mạc Thanh Vân liền lấy ra thiết huyết lệnh thu lấy máu tươi của bọn hắn. Đem những này thần tộc binh sĩ tinh huyết thu lấy, Mạc Thanh Vân liền mang theo Mộ Dung Thanh Du đi gặp Lư Na. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du cùng một chỗ đi tới Lư Na trước người. Lư Na đội trưởng Mộ Dung Thanh Du nhìn phía trước Lư Na, lộ ra một chút áy náy biểu lộ, đối trước người Lư Na nói một tiếng. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cùng Mạc Thanh Vân đứng chung một chỗ, Lư Na mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng nói: Thanh Du, ngươi làm sao ở cùng với hắn? Chẳng lẽ ngươi là hắn xếp vào đến thần tộc gian tế không? Không phải như vậy. Nghe được Lư Na nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, hướng Lư Na giải thích nói: chuyện là như thế này, ta cùng Thanh Vân đều đến từ phụ thuộc đại lục, rất sớm trước kia chúng ta tự quen biết, chỉ bất quá ta là thông qua hoành độ hư không đi vào man hoang đại lục, Thanh Vân là thông qua tiên tộc man hoang thỉnh hội. Mộ Dung Thanh Du đem sự tình đại khái tình huống kỹ càng hướng Lư Na giảng thuật một lần. Nghe xong Mộ Dung Thanh Du giảng thuật, Lư Na lộ ra hiểu rõ biểu lộ, cũng không có hoài nghi Mộ Dung Thanh Du. Theo nói như vậy, các ngươi đều không phải là thần tộc. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Lư Na đối Mạc Thanh Vân hai người thân phận có một thứ đại khái nhận biết. Tại nàng nhận biết bên trong, theo phụ thuộc đại lục tới người trên cơ bản đều là tiên tộc hậu bối. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân hai người theo phụ thuộc đại lục đến, vậy liền không thể nào là thần tộc. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Tại Lư Na như vậy hỏi thăm dưới, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ mặt mê mang, nói: bất quá, hai người chúng ta thể nội đều có thần tộc huyết mạch, hẳn là cũng không thể xem như tiên tộc. Hai người các ngươi theo phụ thuộc đại lục mà đến, lại đều ẩn chứa thần tộc huyết mạch, thật đúng là có ý tứ a. Lư Na mang theo trào phúng cười một tiếng, vẻ mặt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, nói: Nếu như các ngươi bí mật này để tiên tộc người biết được, tình cảnh của các ngươi sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Lư Na nói tới nơi này, nàng liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Lại nói, Thanh Du, ngươi đem tin tức này nói cho ta, chẳng lẽ tựu không sợ ta truyền đi sao? Ta tin tưởng Lư Na đội trưởng Mộ Dung Thanh Du một mặt chân thành, ngữ khí kiên định đáp lại. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này, Lư Na biểu lộ hơi đổi, toát ra một chút vẻ cảm động. Chỉ là ngắn ngủi cảm động về sau, Lư Na biểu lộ tựu lạnh lùng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người trong ánh mắt, nhiều hơn có chút trào phúng. Nói, Thanh Du, ngươi ta cũng coi là quen biết một trận, đã ngươi như thế tin tưởng ta, ta liền thay ngươi đem việc này giữ bí mật, về sau ngươi liền tốt chi vì đó đi. Đa tả Lư Na đội trưởng nhìn thấy Lư Na thái độ này, Mộ Dung Thanh Du lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Lư Na chắp tay cảm tạ. Mộ Dung Thanh Du cảm tạ Lư Na một câu, hắn liền xoay người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thỉnh cầu nói, Thanh Vân, Lư Na đội trưởng đã từng không tệ với ta, ngươi nể tình ta, thả nàng rời đi đi. Nghe được Mộ Dung Thanh Du thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, do dự muốn hay không thả Lư Na. Vừa rồi Lư Na nhất cử nhất động, hắn toàn bộ đều thu hết vào mắt. Hắn có thể nhìn ra được, cái này Lư Na chân chính ý nghĩ, chỉ sợ không giống nàng nói đến như vậy. Nếu là đem Lư Na thả, khó đảm bảo nàng sẽ không đi tiết lộ Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du bí mật cùng lai lịch. Bất quá, đã Mộ Dung Thanh Du mở miệng, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không đi cử tuyệt nàng. Nếu là cái này Lư Na lòng mang ý đồ xấu, ta thả nàng rời đi về sau, nhất định sẽ mang số lớn thần tộc binh sĩ xâm phạm. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng tự hỏi, lập tức liền có một cái kế sách phòng ngừa Lư Na đối bọn hắn lòng dạ khó lường. Nếu là Lư Na mang số lớn thần tộc binh sĩ xâm phạm, đến lúc đó ta ngược lại bớt đi một chút phiền toái, không cần đi dẫn thần tộc binh sĩ vào trận. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tự có quyết định. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Lư Na nói, xem ở Thanh Du trên mặt mũi, hôm nay ta tự tha cho ngươi một lần. Nếu là nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ không thêm vào ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem trận pháp mở ra một lỗ hổng, đem Lư Na cho ném ra trận pháp. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ cảm giác biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Đầu ngốc, ngươi cùng ta cần gì nói những này? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ôn nhu biểu lộ, vuốt ve Mộ Dung Thanh Du mái tóc, đối Mộ Dung Thanh Du bốn mắt nhìn nhau. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du không khỏi một trận mừng thầm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu vùi sâu vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Trận pháp ngoại, Lư Na theo trong trận pháp rời đi, nét mặt của nàng tựu âm trầm xuống, trong ánh mắt toát ra âm độc chi sắc. Mộ Dung Thanh Du, nghĩ không ra ngươi thế mà ngụy trang đến sâu như vậy, muốn cho ta thay các ngươi bảo thủ bí mật, nằm mơ đi. Lư Na nói ra một câu tức giận ngữ, nàng tựu hướng phía thần tộc quân doanh tiến đến, chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân về mặt thân phận báo. Một lát sau, Lư Na đi tới Nại Mông doanh trướng, đem Mạc Thanh Vân sự tình hồi báo một lần. Nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân lại là đến từ phụ thuộc đại lục. Biết được Mạc Thanh Vân chân chính từ trước, Nại Mông mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, thở dài nói, một cái phụ thuộc đại lục tiểu tử lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, thật đúng là thật không đơn giản a. Xác thực không đơn giản, nhưng dạng này người càng thêm không thể lưu Ngũ Hoàng tử. Mặc dù oán hận Mạc Thanh Vân, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân xác thực thật không đơn giản. Đương nhiên, giờ phút này Ngũ Hoàng tử đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Đã Mạc Thanh Vân chỗ trong trận pháp có đại tinh vị dược vật tồn tại, người bình thường đi vào sợ là vô dụng. Hồi tưởng đến Lư Na giảng thuật, Nại Mông chân mày hơi nhíu lại.

Trấn An nói: Thanh Du, ngươi không cần có áy náy. Nếu không phải Lư Na nàng lòng dạ khó lường, muốn dẫn người đến ra hại chúng ta, nàng há lại sẽ bị ta tính kế. Ăn, ta đã biết. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này nói chuyện, Mộ Dung Thanh Du cũng liền tiêu tan, trong lòng áy náy thiếu đi mấy phần. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, Lư Na rơi vào kết cục như thế, đây cũng là nàng gieo gió gặt bão kết quả. Nếu không phải nàng nghĩ ra hại Mạc Thanh Vân, nàng há lại sẽ bị Mạc Thanh Vân tính toán. Đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Đem Lư Na đưa ra trận pháp, Mạc Thanh Vân trừng trị Lư Na mục đích tựu đạt đến. Chợt, hắn đối Giang Triết bọn người liền không lại nương tay, để trong trận pháp dược vật tăng lớn công kích lực độ. Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1381 lại xuất hiện truyền thừa theo dược vật tăng lớn công kích lực độ. Giang Triết đám người tình cảnh trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, trong trận pháp Giang Triết bọn người toàn bộ đều bị dược vật đánh chết. Gặp Giang Triết bọn người toàn bộ bị giết, Mạc Thanh Vân liền lấy ra thiết huyết lệnh, đem bọn hắn tinh huyết trong cơ thể thu lấy. Đem Giang Triết đám người tinh huyết thu lấy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, nói: chiếu vào tiếp tục như vậy, không ra 5 ngày thời gian, khảo hạch của ta thành tích liền có thể siêu việt Lời Văn Nhạc bọn hắn. Đã trong trận pháp người bị giết hết, ta cũng nên đi dẫn thần tộc binh lính. Mạc Thanh Vân hạ quyết tâm, hắn tự không nguyện ý trì hoãn thời gian, chuẩn bị săn giết càng nhiều thần tộc binh sĩ. Quay người đối Mộ Dung Thanh Du bàn giao nói: Thanh Du, ta đi ra ngoài một chuyến, bàn giao gặp Mộ Dung Thanh Du một phen. Mạc Thanh Vân tựu ra trận pháp, tìm kiếm phủ cận thần tộc binh sĩ săn giết. Mạc Thanh Vân đánh giết Giang Triết đám người sự tình, rất nhiều thần tộc binh sĩ còn không biết. Bởi vậy tại Mạc Thanh Vân hơi khiêu khích dưới, lập tức liền có một ít thần tộc binh sĩ bị chọc giận, truy kích Mạc Thanh Vân tiến vào trong trận pháp. Những này thần tộc binh sĩ thực lực không cách nào cùng Giang Triết bọn người so sánh, tự nhiên là lại càng dễ bị giết. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ nhõm thu hoạch được những này thần tộc binh sĩ tính mệnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân lợi dụng cái này phương thức, không ngừng đổ sát thần tộc binh sĩ. Không biết qua bao lâu, thần tộc rốt cuộc lần nữa lui binh. Lại không đến giết, nhìn thấy thần tộc binh sĩ lần nữa rút lui, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, đối với cái này cảm thấy có chút tiếc hận. Giống như tiếp tục giết tiếp, hắn rất nhanh liền có thể siêu việt Trần Thanh bọn hắn. Thanh Du, ta đưa ngươi đi một chỗ, ngươi không muốn vào đi phản kháng. Nhìn thấy thần tộc lần nữa rút lui, Mạc Thanh Vân bàn giao Mộ Dung Thanh Du một câu, chuẩn bị trở về tiên tộc doanh địa. Đón lấy, Mộ Dung Thanh Du tự bị đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Đem Mộ Dung Thanh Du đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem dược vật thu sạch đi, đứng dậy trở về tiên tộc doanh địa. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân về tới tiên tộc doanh địa, đi tới Cát Lâm Sinh trong doanh trướng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong doanh trướng, Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười, hỏi: Mạc sư đệ, lần này song phương trong giao chiến, ta xem ngươi không ngừng hấp dẫn nhóm lớn thần tộc binh sĩ tiến vào ngươi trong trận pháp, ngươi lần này thu hoạch phải rất khá, quả thật không tệ. Lần này song phương trong giao chiến, ta chu diệt mấy ngàn thần tộc binh sĩ. Đối với Hàn Tử Lạc tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có tiến hành che giấu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc đáp trả. Chém giết mấy ngàn thần tộc binh sĩ, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Thanh bọn người trong nháy mắt trợn tròn mắt, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Trần Thanh bọn người tự gượng cười, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đả kích. Mạc sư đệ, ngươi trả lại không cho người ta đường sống, ngươi cái này săn giết tốc độ cũng quá nhanh. Ta chém giết thần tộc binh sĩ số lượng đến mới vừa vặn 2000 mà thôi, đây cũng quá đả kích người. Bố trí trận pháp đồ sát thần tộc, tốc độ này thực sự quá nhanh, sớm biết ta cũng học tập trận pháp. Cứ theo đà này, Mạc sư để khảo hạch thành tích, chẳng phải là muốn trở thành của ta gấp mấy chục lần, quá biến thái. Cùng Mạc sư để cùng một cái thời đại, thật sự là một cách bi ai. Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ buồn bực biểu lộ, ở một bên không ngừng tố phổ. Ha ha, nhìn thấy Trần Thanh đám người biểu hiện, Hàn Tử Lạc bọn người cười ha ha, một mặt vui mừng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc sư đệ, ta tin tưởng về sau tại ngươi dẫn đầu dưới, Vĩnh Nam Tiên Cung nhất định sẽ hưng thịnh. Đa tạ sư huyên coi trọng, như thật có ngày đó, ta nhất định dốc hết toàn lực chấn hưng Vĩnh Nam Tiên Cung. Đối với Hàn Tử Lạc chờ mong lời nói, Mạc Thanh Vân liền vội vàng đứng lên tỏ thái độ, tỏ vẻ ra là thái độ của mình cùng quyết tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hàn Tử Lạc bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, không nói thêm gì nữa. Oanh thùng thùng, chấn động kinh khủng tiếng nổ lớn bỗng nhiên tại doanh trướng bên ngoài truyền đến. Đạo này kinh khủng tiếng vang sinh ra lúc, toàn bộ không gian đều đung đưa, phảng phất muốn bị chấn động đến phá toái. Phát hiện tình huống như vậy, Hàn Tử Lạc biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng hướng doanh trướng bên ngoài hô: Người tới. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nghe được Hàn Tử Lạc la lên, canh giữ ở doanh trướng bên ngoài binh sĩ đi vào trong doanh trướng báo cáo: Khởi bẩm thống lĩnh, có mấy tòa hư không sơn mạch bay vào trong chiến trường. Trong chiến trường ương phát sinh va chạm. Hư không sơn mạch nghe được tên lính này báo cáo, Hàn Tử Lạc bọn người nhãn tình sáng lên, biểu lộ trở nên kích động lên. Loại này di động hư không sơn mạch có rất lớn tỷ lệ sẽ mang theo truyền thừa, đây chính là một kiện đại hảo sự. Chúng ta lập tức đi xem một chút. Hàn Tử Lạc phân phó mọi người một câu, nhanh chân lưu tinh đi ra doanh trướng, tiến về hư không sơn mạch xuất hiện địa phương. Nhìn thấy Hàn Tử Lạc cử động lần này, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, vội vàng đi theo Hàn Tử Lạc đi ra. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người đồng dạng, những phe khác thế lực người cũng biết tin tức này. Rất nhanh tất cả mọi người đi tới trong chiến trường, nhìn xem trong chiến trường vài tòa hư không sơn mạch. Rầm rầm rầm, lúc này trong chiến trường vài tòa hư không sơn mạch vẫn tại đụng vào nhau, phát ra từng đạo như sấm rền tiếng vang. Mấy canh giờ về sau, trong chiến trường vài tòa hư không sơn mạch lúc này mới đình chỉ đụng vào nhau. Hư không sơn mạch ngừng va chạm lúc, một đạo ánh sáng lóa mắt buộc bỗng nhiên theo hư không sơn mạch bên trên phát ra, xông thẳng tới chân trời. Mọi người thấy cái này chùm ánh sáng, nét mặt của bọn hắn càng thêm kích động, hận không thể lập tức xông lên hư không sơn mạch. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái này vài tòa hư không sơn mạch bên trong mang theo viễn cổ cường giả truyền thừa tỷ lệ rất lớn. Lần này phát đạt, theo mấy cái này hư không sơn mạch động tính đến xem, nhất định là có không phải truyền thừa tồn tại. Nếu là ta đạt được cái này truyền thừa, liền có thể đột phá đến tinh túc vị, từ đây vấn đỉnh tam đại tiên vực cường giả liệt kê. Ta không cầu được đến truyền thừa, chỉ cần để cho ta đạt được một hai kiện bảo bối, của ta tu vi liền có thể tiến vào chân tiên cảnh. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều tại tưởng tượng lấy mình có thể thu hoạch được truyền thừa cùng gì bảo. So với những người khác tâm tình, Mạc Thanh Vân tâm tình ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Một mặt bình tĩnh nhìn hư không sơn mạch. Theo hư không sơn mạch thanh thế đến xem, phía trên mặc dù có truyền thừa tồn tại, hẳn là cũng so ra kém Thiên Mục phủ truyền thừa. Cái này truyền thừa độ mạnh đại khái tương đương với Thanh Phong phủ một loại. Bất quá dù vậy cũng là phi thường khó lường truyền thừa, thuộc về kim tiên cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại. Một lát sau, mọi người nhìn thấy hư không sơn mạch triệt để ổn định, bọn hắn liền không lại lãng phí thời gian. Đón lấy, các đại thế lực người nhao nhao phi thân lên, hướng phía hư không sơn mạch bên trên bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới hư không sơn mạch trung ương, thấy được phát ra chói mắt chùm sáng đầu nguồn. Đây là một cái tràn ngập xương đỏ u ám cung điện. Tại kia xương đỏ bên trong, có từng đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp tại nhảy múa. Thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người càng thêm kích động. Quả nhiên tại cách này vài tòa hư không sơn mạch bên trong có một cái viễn cổ đại năng truyền thừa. Thái Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1382 mị hoạt độc hương rất nhanh. Tự có người không nhẫn nại được. Trước tiên xông vào xương đỏ bên trong. Thấy có người tiến vào xương đỏ bên trong. Những người khác cũng lập tức theo sau. Sợ mình động tác chậm một bước. Tự bị người khác cho chiếm trước tiên cơ. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người tiến vào xương đỏ. Hàn Tử Lạc mấy người cũng có chút không thể chờ đợi. À, lúc này từng đạo tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên theo xương đỏ bên trong truyền tới. Chỉ gặp tiến vào xương đỏ bên trong phần lớn người đều bỗng nhiên miệng phun tiên huyết, khí thế trên người cực suy yếu xuống tới. Loại tình huống này giống như bị người đánh nổ tinh vị đồng dạng. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, đứng tại xương đỏ phía ngoài mọi người còn không cách nào đạt được đáp án rõ ràng. Chỉ chốc lát, mấy cái vận khí không tệ ra hỏa may mắn theo xương đỏ bên trong trốn thoát. Nhìn thấy mấy người kia chạy ra xương đỏ, một chút tới quen biết người, nhanh hướng phía bọn hắn tiến lên. Trần Thiếu Lâm, xương đỏ bên trong đến cùng có cái gì, các ngươi làm sao bỗng nhiên thụ thương? Văn Hùng, kia phiến xương đỏ bên trong có phải hay không có thập yêu trận pháp sẽ đối với nào đó một phiến khu vực tiến hành công kích? Vương Chí, các ngươi là bị thứ gì công kích? Vì sao có ít người không có bị công kích? Giờ khắc này, từng đạo lo lắng cùng khẩn trương lời nói không ngừng theo trong miệng mọi người nói ra. Tại mảnh này xương đỏ bên trong xen lẫn rất nhiều mị hoạt độc hương, nó ăn mòn chúng ta tinh vị. Nghe được bên cạnh mọi người tra hỏi, những cái kia theo xương đỏ bên trong trốn tới người đều mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn đáp lại. Mọi người biểu lộ kinh hãi, mì hoạt độc hương là một loại rất dường dị độc vật. Sẽ không đối tu sĩ tự thân tạo thành tổn thương. Nhưng sẽ đối với tu sĩ tinh vị tạo thành tổn thương. Nếu là hút vào mì hoạt độc hương, tu sĩ tinh vị liền sẽ bị xâm nhiễm. Dẫn đến thể nội hương hỏa chi lực hỗn loạn. Sinh ra sao động cùng phản phệ kết quả. Hương hỏa chi lực chính là tập ngàn vạn tín đồ tín ngưỡng lực lượng mà thành. Trong đó hỗn tạp trình độ có thể thấy được lốm đốm. Thử nghĩ thoáng cái, nếu là ý niệm bị phân hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, giữa lẫn nhau sinh ra lấy mãnh liệt bài xích, này lại là đáng sợ cỡ nào kết quả. Nhìn như vậy đến, tinh vị cường giả không cách nào tiến vào truyền thừa cung điện, như thế có chút đáng tiếc. Tinh vị cường giả không cách nào tiến vào, chúng ta liền có cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Tinh vị cường giả không cách nào tiến vào truyền thừa cung điện. Đây đối với ta tới nói, quả thực là một cái cơ hội trời cho. Không sai, ta nhất định muốn nắm chắc cơ hội này để cho mình tu vi nâng cao một bước. Gặp tinh vị cường giả không cách nào tiến vào, những cái kia tu vi hơi thấp mắt người sáng lên, trong lòng sinh ra một phen mừng thầm. Biết được truyền thừa cung điện tình huống, Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói, Mạc sư đệ, truyền thừa cung điện chúng ta không cách nào tiến vào, làm phiền ngươi dẫn mọi người tiến vào. Tốt, nghe được Hàn Tử Lạc bàn giao, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, Hàn sư huynh, các ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ đại gia an toàn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này trả lời chắc chắn, Hàn Tử Lạc bọn người hài lòng nhẹ gật đầu. Không hoài nghi chút nào Mạc Thanh Vân năng lực. Dù sao, vô luận là cùng thần tộc trong giao chiến, vẫn là Mạc Thanh Vân chém giết Hàn Nhung thời điểm, đều cho thấy thực lực cường đại. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, các đại thế lực đều phái ra không ít gần tinh vị người tiến nhanh vào xương đỏ ở trong. Chúng ta cũng đi vào đi nhìn xem các đại thế lực người đều cướp tiến vào truyền thừa trong cung điện. Mạc Thanh Vân bọn người không tiếp tục trì hoãn thời gian. Đón lấy, Trần Thanh bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân cùng nhau tiến vào xương đỏ bên trong. Hừ, các loại chờ tiến vào truyền thừa trong cung điện, ta lại nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Nguyên Khang lộ ra âm trầm biểu lộ, trong lòng len lén treo lên chủ ý xấu. Gần đây, hắn một mực đang nghĩ biện pháp đối phó Mạc Thanh Vân, đáng tiếc là hắn vẫn luôn khổ không cơ hội. Bây giờ tiến vào truyền thừa trong cung điện, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Có thể tứ không kiêng sợ liên hợp thế lực khác. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào xương đỏ bên trong, ngửi thấy một cỗ rất kỳ quái mùi thơm. Mạc Thanh Vân nghe được cỗ này mùi thơm về sau, hắn tinh vị trở nên táo động, tựa hồ tại mâu thuẫn lực lượng nào đó ăn mòn. Giờ phút này có tình huống như vậy người, không chỉ Mạc Thanh Vân một cái, cách đó không xa Lời Văn Nhạc cũng giống như thế. Xem ra phàm là ngưng tổ tinh vị người, bất luận ngưng tổ tinh vị phải chăng hoàn chỉnh, đều sẽ bị mị hoạt độc hương công kích. Chỉ là tinh vị ngưng tổ càng không hoàn chỉnh, bị mị hoạt độc hương công kích lực độ lại càng nhỏ. Mặc dù của ta tinh vị không hoàn chỉnh, nhưng mị hoạt độc hương vẫn như cũ đối ta tinh vị tạo thành không nhỏ ăn mòn. Phát hiện ra tình huống của mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, tâm tình cũng trở nên nặng nề rất nhiều. Tất cả mọi người đuổi theo ta, chúng ta tiến nhanh nhập truyền thừa trong cung điện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn thân thể tự hóa thành một đạo trường hồng, vọt thẳng vào truyền thừa trong cung điện. Tại Mạc Thanh Vân xông vào truyền thừa cung điện lúc, hậu phương Trần Thanh mấy người cũng không có rơi xuống, theo sát lấy Mạc Thanh Vân tiến vào truyền thừa cung điện. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào truyền thừa trong cung điện, mị hoạt độc hương đối với hắn ảnh hưởng lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân tình huống cũng không thể lạc quan, một thân thực lực vung không ra ba thành. Ta nhất định phải nhanh tìm một chỗ tướng tinh vị bên trong mị hoạt độc hương bước ra. Bằng không, của ta tinh vị có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mạc sư đệ, ngươi thế nào nhìn xem Mạc Thanh Vân trạng thái không tốt? Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ ánh mắt ăn cần, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe được mọi người quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói: không cần lo lắng, ta cũng không lo ngại, tìm một chỗ điều tức thoáng cách liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trần Thanh bọn người là biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng hòa hoãn một chút. Bây giờ tại trong lòng của bọn hắn, Mạc Thanh Vân đã là bọn hắn chủ tâm cốt, cũng không thể ở thời điểm này gặp được bất chắc. Bên kia có mấy cái tiên tục, chúng ta đi qua giết bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, cách đó không xa một đám thần tộc binh sĩ phát hiện ra bọn hắn tồn tại. Đón lấy, những này thần tộc binh sĩ liền hướng phía bọn hắn đánh tới, triển lộ ra một bức hung hãn khí thế. Rút lui đối mặt thần tộc binh sĩ tập kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng mang theo Trần Thanh bọn người rút lui. Tại chưa quen thuộc truyền thừa cung điện tình huống dưới, Mạc Thanh Vân còn không muốn tùy tiện xuất hiện, dự định trước quan sát vừa đứt thời gian lại nói. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Trần Thanh bọn người không chần chờ chút nào, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân cực lui lại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân gặp Lời Văn Nhạc bọn người, bọn hắn tựa hồ vừa mới đánh giết một đám thần tộc binh sĩ. Lời Văn Nhạc, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh giết thần tộc. Nhìn thấy phía trước Lời Văn Nhạc bọn người, Trần Thanh mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Lời Văn Nhạc hô to. Nghe được Trần Thanh xin giúp đỡ lời nói, Lời Văn Nhạc biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói: tốt, các ngươi trước chịu đựng, chúng ta cái này đến giúp đỡ bọn ngươi. Lời Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người nghênh đón, một bộ muốn xuất thủ tương trợ bộ dáng. Rất nhanh, Lời Văn Nhạc bọn người liền dựa vào tới gần, cùng Mạc Thanh Vân bọn người tụ hợp cùng một chỗ. Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1383 ly gián lời xương. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà âm chúc ta. Lời xương, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Đại gia theo ta đồng loạt ra tay, đem Lời Xương bọn người chặn lại đến, đừng để bọn hắn trốn thoát. Không sai, hôm nay cho dù chết ở chỗ này cũng muốn kéo lên Lời Xương bọn hắn đệm lưng. Khánh Nguyên bọn người không phải người ngu, đi qua Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm, lập tức liền biết mình bị hố. Nhìn thấy Khánh Nguyên đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đối bọn hắn đồng thủ, mặc cho bọn hắn đi tìm Lời Xương trả thù. Rất nhanh, Khánh Nguyên bọn người tự xông phá bão táp linh lực, hướng phía Lời Xương bọn người truy kích đi lên. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo khánh nguyên bọn người truy kích lời xương bọn hắn lúc. Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Mà là nhanh đi theo. Lần trước để lời xương trốn thoát, lần này hắn sẽ không lại để chuyện giống vậy sinh. Rất nhanh, lời xương đám người đường đi tựu bị Mạc Thanh Vân bọn hắn ngăn cản. Trông thấy nhóm người mình đường đi bị đoạn. Lời xương lập tức thần sắc hoảng hốt. Ngữ khí trột dạ nói ra. Khánh Nguyên tông chủ. Các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau sao? Tự giết lẫn nhau nghe được lời xương chất vấn lời nói. Khánh Nguyên khinh bị phản bác một câu. Âm lãnh cười một tiếng khinh bị nói. Lời xương. Chúng ta cùng các ngươi cũng không phải một đường. Tự giết lẫn nhau cái từ này cũng không cho phép xác thực. Các ngươi đám này ngu xuẩn, cho dù các ngươi giết chúng ta, các ngươi cũng sống vậy trốn không thoát. Biết được Khánh Nguyên đám người dự định, lời xương mặt trầm biểu lộ đối Khánh Nguyên bọn người gầm thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới đi qua Mạc Thanh Vân một phen xúi dục, Khánh Nguyên bọn người vậy mà liền bị lừa rồi. Phong ấm chi môn tại lời xương bọn người lúc nói chuyện. Mạc Thanh Vân phòng ngừa lại sinh biến cố. Lập tức hướng đối lời xương bọn hắn đồng thủ. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành. Lại là cái này thần thông nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước người phong ấm chi môn. Lời xương lập tức xóa đến biểu lộ run lên. Sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Lời xương đối với phong ấm chi môn đã sinh ra một loại bản năng e ngại. Đón lấy, phong ấm chi môn liền tại lời xương ánh mắt hoảng sợ dưới cực hướng phía hắn oanh kích mà đi. Nhanh mau bỏ đi, nhìn thấy phong ấm chi môn đánh phía chính mình. Lời xương dùng một loại hốt hoảng ngữ khí. Đối bên cạnh mọi người nhắc nhở lấy. Tại lời xương lúc nói chuyện, hắn không dám có chút chần chờ, lập tức tránh né phong ấm chi môn công kích. Ngoài ra, lời xương tránh né phong ấm chi môn thời điểm. Hắn còn đem Đông Húc Tiên Cung một cái trưởng lão kéo tới trước người của mình. Lập tức, Đông Húc Tiên Cung vị trưởng lão này liền thay lời xương lọt vào phong ấm chi môn công kích. Phúc lọt vào phong ấm chi môn một kích. Đông Húc Tiên Cung vị trưởng lão này sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ngay sau đó, vị trưởng lão này tràn ra tới khí thế chính là cực suy yếu xuống tới. Cung chủ, ngươi nhìn thấy chính mình tình huống này. Vị trưởng lão này khó có thể tin nhìn về phía lời xương. Nghĩ không ra lời xương hội sẽ bắt hắn kẻ chết thay. Một mực đến nay, hắn đều một phen trung tâm với lời xương, cho dù Đông Húc Tiên Cung hủy diệt cũng là như thế. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ lời xương thế mà dùng hắn làm khiên thịt, ngăn cản Mạc Thanh Vân cường thế một kích. Lời xương động tác này quá làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Đối mặt vị trưởng lão này chất vấn, lời xương ánh mắt lấp lóe, ngữ khí trột dạ đáp lại nói: "Sáu trưởng lão, hôm nay nếu là ta có thể chạy trốn, nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Ta tất nhiên sẽ hảo hảo trông nom ngươi hậu bối." Lợi xương, chính ngươi là ngớ ngẩn, vẫn là làm người bên ngoài là kẻ ngu? Nghe được lời xương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ, châm chọc nói: "Vị trưởng lão này đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi cũng có thể đối xử với hắn như thế, chớ đừng nói chi là vãn bối của hắn." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy trào phúng, lời xương lập tức biểu lộ hoảng hốt, phảng phất âm mưu của mình bị người vạch trần. "Mạc Thanh Vân, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ly gián chúng ta." Lời xương ngôn từ bối rối, ánh mắt lấp lóe, một bộ có tật giật mình thần thái phản bác. "Ta có phải hay không nói bậy, đại gia trong lòng đều hoảng, ngươi cũng không phải lần thứ nhất bán rẻ bạn bè cầu sinh." Đối với lời xương giải thích, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Lại nói: "Theo ta thấy, đến lúc đó vị trưởng lão này vãn bối, nếu là đã rơi vào trong tay của ngươi, chỉ sợ lại sẽ bị làm quân cờ bỏ qua đi." Nghe được Mạc Thanh Vân như thế phân tích, không riêng Khánh Nguyên bọn người mặt lộ vẻ xem thường, liền Đông Húc Tiên Cung tất cả trưởng lão cũng mặt lộ vẻ chán ghét. Từ trước mắt tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân ly gián là thành công. "Các vị, lợi xương làm người hèn hạ vô sỉ, chúng ta ngàn vạn không năng thủ mềm. Không sai, nếu không phải lợi xương thiết kế chúng ta sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Mọi người cùng nhau ra tay giết lợi xương. Coi như chúng ta hôm nay chết một lần, cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn thấy Đông Húc Tiên Cung tất cả trưởng lão biểu hiện, Khánh Nguyên bọn người lửa cháy đổ thêm dầu, mê hoặc bọn hắn cùng một chỗ đối phó lợi xương. Thiếu Khuyên tại Khánh Nguyên bọn hắn một phen cổ động dưới, Đông Húc Tiên Cung mấy người rốt cuộc làm phản rồi. Chợt, những người này liền liên thủ cùng một chỗ đối phó lợi xương. Các ngươi đám này ngu xuẩn, nhìn thấy Khánh Nguyên đám người cử động, lợi xương mặt lộ vẻ điên biểu lộ, đối mọi người lớn tiếng gầm thét lên. Các ngươi đám này ngu xuẩn, địch nhân của chúng ta Mạc Thanh Vân, các ngươi đây là bảo hổ lột ra, chết không yên lành. Mặc dù lời xương không giả, nhưng Khánh Nguyên đám người đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não, nơi đó sẽ còn nghe hắn. Lời xương, không có những người khác thay ngươi cản đao, ta xem ngươi như thế nào ngăn lại phong ấm chi môn. Nhìn thấy Khánh Nguyên đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, lần nữa đối lời xương xuất thủ oanh kích. Rất nhanh, một cái phong ấm chi môn ngay tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía lời xương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ đối phó lời xương, Khánh Nguyên các loại chờ người lập tức lui ra phía sau, miễn cho lần nữa bị lời xương kéo đi cản đao. Các ngươi nhìn thấy Khánh Nguyên đám người cử động, lời xương mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, ánh mắt âm trầm trừng mắt mọi người. Không có những người khác thay thế lời xương, cho dù lời xương toàn lực né tránh, nhưng vẫn là bị phong ấm chi môn đánh trúng vào. Phúc lần nữa lọt vào phong ấm chi môn oanh kích, lời xương lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế bắt đầu cực trượt xuống. Chỉ chốc lát, lời xương tu vi tự theo nửa bước chân tiên cảnh rơi xuống đến tinh túc vì sơ kỳ trình độ. Lợi xương, bây giờ ngươi tu vi cũng là tinh túc vì sơ kỳ, xem chúng ta như thế nào ra tay giết ngươi. Cảm ứng được lợi xương khí thế biến hóa, Khánh Nguyên bọn người âm trầm cười một tiếng, nhanh hướng phía lợi xương nhích tới gần. Chỉ chốc lát, lợi xương liền bị Khánh Nguyên đám người vây công, lâm vào hai mặt thù địch hoàn cảnh. Nhìn xem chó cắn chó lợi xương bọn người, Mạc Thanh Vân không có vội vã động thủ, ở một bên chậm rãi bố trí trận pháp. Đắc hôm nay muốn lưu lại lời xương bọn hắn, vậy sẽ phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, miễn cho đợi chút nữa xuất hiện cá lọt lưới. Bởi vậy, tại lời xương đám người vòng chiến xung quanh, bố trí ra một cái tù khốn trận pháp. Đây là phi thường có cần phải. Ngoài ra, xung quanh có đại lượng dược vật vòng vây, Mạc Thanh Vân cũng là không cần lo lắng. Lời xương bọn hắn hồi sẽ thừa cơ đào tẩu. Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1384 bên trong hoạn lần này thật sự là hung hiểm a. Nếu không phải là Mạc sư để tỉnh táo, chúng ta chỉ sợ thật xong đời. Tiểu thuyết Vinh. Vinh. Mạc sư đệ, trước đó chúng ta chất vấn quyết định của ngươi, ta cảm thấy rất hổ thẹn, ta mới biết được Hàn sư huyên quyết định đến cỡ nào sáng suốt. Thành công thoát khỏi dược vật truy sát, Trần Thanh bọn người cảm giác là sống sót sau tai nạn, nhìn không được chứ trong lòng cảm khái. Bất quá Nguyên Khang tâm tình lại cùng Trần Thanh bọn người vừa vặn tương phản, trong lòng không cam lòng tự nói lấy: Mạc Thanh Vân, vậy mà dạng này đều để ngươi làm được, mệnh của ngươi thật là lớn. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi cao hứng quá lâu. Nguyên Khang lý trí đã hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Hắn cũng không nghĩ một chút, giống như không phải Mạc Thanh Vân mang mọi người thoát khỏi nguy hiểm, cho dù Mạc Thanh Vân chết tại dược vật trong tay, hắn cũng giống vậy không cách nào mạng sống. Tất cả mọi người là sư huyên đệ, không cần nói những này khách khí. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt trấn an Trần Thanh bọn người một câu, ánh mắt nhìn quanh lên bốn, nói: còn không cách nào xác định những cái kia dược vật có thể hay không đuổi theo, chúng ta trước rời xa nơi đây vi diệu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Trần Thanh bọn người tiếp tục hướng phía tây tiến lên. kinh lịch sự tình vừa rồi, mọi người đối với Mạc Thanh Vân an bài đã không còn bất kỳ nghi ngờ. Đương nhiên, Nguyên Khang không tại cách này liệt kê. Ước chừng một nén nhang sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người không ngừng đi đường dưới, bọn hắn đi tới một vùng thung lũng, nhìn thấy một bộ chim hót hoa nở cảnh tượng. Tại bên trong vùng thung lũng này có rất nhiều diễm lệ đóa hoa, trên đóa hoa có thật nhiều ong bướm đang bay múa. Thật đẹp, ai nhìn trước mắt mỹ lệ cảnh tượng. Vương Uyển mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh hướng phía trong sơn cốc đi đến. Gặp Vương Uyển xông vào trong sơn cốc, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ ngưng tụ, muốn mở miệng ngăn lại nàng. Không chờ Mạc Thanh Vân bọn người mở miệng, Vương Uyển tựu xông vào trong sơn cốc. Trong cốc khóm hoa ở giữa cử chỉ nhanh nhẹn mà múa. May mà chính là trong sơn cốc cũng không có nguy hiểm, tựa hồ là một cái chân chính thế ngoại đào nguyên. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, không còn lo lắng Vương Uyển an nguy. Xem ra sơn cốc này rất an toàn, chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút đi. Gặp trong sơn cốc không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân bàn giao Trần Thanh bọn người một câu, hắn cũng đi vào trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc bên trong, Mạc Thanh Vân đi đến một khối to lớn dưới tảng đá. Đối Trần Thanh bọn người bàn giao nói: Trần Thanh sư huynh, ta cần điều tức khôi phục. Các ngươi tạm thời không muốn rời khỏi sơn cốc, vì phòng ngừa chính mình điều tức bên trong không cách nào trông nom đến Trần Thanh bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một tiếng. Dù sao tại cách này truyền thừa trong cung điện, ngoại trừ một chút nguy hiểm không biết bên ngoài, còn có đến từ thế lực khác cùng thần tộc uy hiếp. Đương nhiên, đối Mạc Thanh Vân tới nói, uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là những cái kia dược vật. Mạc Thanh Vân cũng không dám cam đoan những cái kia dược vật sẽ trung thực đợi tại một chỗ, không tại truyền thừa trong cung điện đi dạo. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống: Mạc sư đệ, ngươi an tâm ở đây khôi phục, chúng ta ở chỗ này cho ngươi thủ hộ. Nhìn thấy Trần Thanh bọn người muốn thủ hộ chính mình, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu bức trừ tinh vị bên trong mị hoạt độc hương. Chỉ là mị hoạt độc hương khó chơi trình độ cực kỳ khác Mạc Thanh Vân dự đoán, như là như giỏi trong xương bám vào tinh vị bên trên. Mị hoạt độc hương không hổ là tinh vị cường giả khắc tinh, khó trách bình thường tiểu tinh vị cường giả dính vào tựu phế đi. Cùng mị hoạt độc hương giao phong một lát, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều, biết mình xem thường mị hoạt độc hương. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có kinh hoàng. Mặc dù tạm thời không cách nào bước ra mị hoạt độc hương, nhưng hắn cũng là có thể đưa nó áp chế. Được đến nói, Mạc Thanh Vân đại khái tình huống tương đương với tu vi bị phong ấm đại bộ phận. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không tùy ý nó một mực dạng này, ngay tại nghĩ ngợi cách đối phó. Hừ, muốn bắt gấp thời gian bước ra mị hoạt độc hương, ta sao lại để ngươi đơn giản đạt được. Nhìn thấy một bên tu luyện Mạc Thanh Vân, Nguyên Khang khóe miệng hiện ra âm hiểm cười, tâm hoài dược thai trong sơn cốc đi dạo. Nguyên Khang trong sơn cốc đi dạo một phen, hắn đi tới cửa vào sơn cốc chỗ, đáp lấy đại gia không chú ý lúc, lưu lại một cách nho nhỏ ký hiệu. Có cái này ký hiệu, bất luận là thần tục, vẫn là lời văn nhạc bọn người nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ nhẹ nhõm đuổi theo. Nhìn xem chính mình lưu lại ký hiệu, Nguyên Khang lộ ra âm tà nụ cười, trong lòng dâng lên một cỗ thoải mái chi ý. Làm Nguyên Khang xong đây hết thảy, hắn không có tại ngoài sơn cốc mỏi mòn chờ đợi, lập tức bởi về tới sơn cốc nội bộ. Trở lại sơn cốc nội bộ, Nguyên Khang cũng không có như vậy yên tĩnh, lại tại trong sơn cốc khắp nơi tìm kiếm. Nguyên Khang trong sơn cốc đi dạo một lát, một cái đổ đầy chất lỏng màu đỏ như máu đầm nước hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thật là nồng nặc tiên linh lực. Nhìn trước mắt cái đầm nước này, Nguyên Khang mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm tình trở nên kích động lên. Cái đầm nước này bên trong chất lỏng màu đỏ chân quý trình độ có thể so với cực phẩm tiên thảo. Nếu ta đưa nó luyện hóa, của ta tu vi nhất định có thể tăng vọt. Nguyên Khang nghĩ như vậy, hắn tựu lấy ra một cái bình ngọc, thôi động thu lấy trong đầm nước huyết sắc dịch thể. Cái đầm nước này không phải rất lớn, tại Nguyên Khang thu lấy dưới, trong đầm nước huyết sắc dịch thể rất nhanh liền được thu hết. Đầm nước huyết sắc dịch thể bị lấy đi, một cái cánh hoa làm thành chiết phiến, ra đầm nước dưới đáy. Cái này chiết phiến là cực phẩm tiên khí, nhìn thấy đầm nước dưới đáy chiết phiến. Nguyên Khang lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tâm tình trở nên càng thêm kích động. Chợt, Nguyên Khang chính là không kịp chờ đợi, liền tranh thủ chiết phiến thu vào. Đã tại trong sơn cốc này có cực phẩm tiên khí cấp bậc chiết phiến tồn tại, khẳng định còn có cái khác bảo bối. Đem cực phẩm tiên khí chiết phiến thu lại, Nguyên Khang mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, lại tiếp tục trong sơn cốc tìm kiếm. Đáng tiếc là, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không tiếp tục tìm tới cái khác bảo bối. Mặc dù không có tìm tới cái khác bảo bối, nhưng có thể được đến cái này cực phẩm tiên khí chiết phiến, cũng là một cái cử đại thu hoạch. Nguyên Khang trong lòng mừng thầm, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, yên lặng dự định. Mạc Thanh Vân, mặc dù ta không có cách nào đối phó ngươi, chờ ta luyện hóa huyết sắc dịch thể cùng cực phẩm tiên khí chiết phiến, đến lúc đó nhìn ta như thế nào đối phó ngươi. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Nguyên Khang liền không lại lãng phí thời gian, bắt đầu luyện hóa huyết sắc dịch thể cùng cực phẩm tiên khí chiết phiến. Thời gian một chút xíu trôi qua, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Bất quá, phần này bình tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, tựu bị một đám hung hoành áp sát người phá hủy. Những người này tiến vào sơn cốc bên trong, tựu lộ ra nụ cười âm lãnh, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đến gần. Lợi Văn Nhạc nhìn xem đám người này phía trước nhất người, Trần Thanh đám người biểu lộ siết chặt, dâng lên một tố cảm giác không ổn. Nghĩ không ra bọn hắn lẫn mất tốt như vậy còn bị Lợi Văn Nhạc bọn người tìm được. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người. Lợi Văn Nhạc lộ ra nụ cười âm lãnh, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Mạc Thanh Vân, ngươi như thế nắm chắc thời gian tu luyện, xem ra ngươi tinh vị, gặp mì hoạt độc hương ăn mòn không nhỏ. Thái Cổ Chí Tôn 139 chương 1385 mì hoạt thiên ma. Lời Văn Nhạc thế mà đuổi theo tới, nhìn thấy Lời Văn Nhạc đám người xuất hiện, Mạc Thanh Vân trao mày, đối bọn hắn đến thật bất ngờ. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ vẫn là Lời Văn Nhạc trong thời gian ngắn ngủi như thế triệu tập nhiều người như vậy đi theo hắn. Bây giờ Lời Văn Nhạc người của phe kia số đạt đến hàng trăm hàng ngàn tình trạng, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Giống như chỉ là Mạc Thanh Vân một thân một mình, hắn cũng sẽ không cố kỵ Lời Văn Nhạc bọn người. Hắn có thể thi triển ra truyền tống chi môn rời đi, nhưng hắn cùng Trần Thanh bọn người cùng một chỗ, hắn nghĩ muốn rời khỏi cũng có chút phiền toái. Hắn nhất định phải mang theo Trần Thanh bọn người cùng một chỗ mới được. Liếc nhìn Lời Văn Nhạc bọn người một chút, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: Lời Văn Nhạc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thế mà còn dám tiếp tục đuổi đi lên. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta lần nữa triệu hoán dược vật sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lời Văn Nhạc biểu lộ rõ ràng co lại, toát ra một bộ nghĩ mà sợ thần sắc. Mạc Thanh Vân nghe được lời này có thể nói là nói trúng tim đen, trực tiếp đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Trước đó Mạc Thanh Vân triệu hoán dược vật, trong lòng của hắn vẫn như cũ tồn tại nỗi khiếp sợ vẫn còn, suýt nữa liền để hắn tống táng tính mệnh. Trần Thanh sư huynh, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lời Văn Nhạc mặt lộ vẻ cố kỵ, Mạc Thanh Vân mang theo Trần Thanh bọn người chậm rãi hướng sơn cốc lối ra rời đi. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân bọn người sẽ rời đi sơn cốc lúc, Lợi Văn Nhạc bỗng nhiên sầm mặt lại, quát: đem bọn hắn đường đi ngăn lại, đừng để bọn hắn chạy thoát rồi. Rõ nghe được Lợi Văn Nhạc phân phó, đi theo hắn những người kia lập tức vây công Mạc Thanh Vân bọn người. Rất nhanh, sơn cốc này cửa ra vào liền bị những người kia chặn lại. Nhìn thấy sơn cốc bị ngăn chặn, Mạc Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy những người này ngăn trở đường đi của mình, Mạc Thanh Vân trong mắt trái hàn quang thoáng hiện, oanh ra một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Những này lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành từng đạo lôi đình liên khóa, đánh vào những người kia thức hải bên trong. Đón lấy, ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi kia đám người, ý thức tự trở nên hoảng hốt. Giết phong cấm chặn đường những người kia linh hồn. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng phía những người kia đánh tới. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Trần Thanh mấy người cũng không chần chờ, nhanh chóng hướng phía đám người kia đánh tới. Phanh phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ, những này cản đường mọi người lập tức bị tàn sát gần gần nửa. Chu Diệt tiếp cận gần nửa chắn đường người. Mạc Thanh Vân không có niệm chiến, vội vàng hướng Trần Thanh bọn người bàn giao nói: chúng ta rút lui. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Trần Thanh bọn người không chần chờ chút nào, vội vàng theo sát lấy Mạc Thanh Vân rời đi. Chúng ta truy, nhất định muốn đem bọn hắn lưu lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người chạy ra sơn cốc, Lợi Văn Nhạc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mang theo mọi người nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, Lợi Văn Nhạc đám người đi tới sơn cốc lối ra lúc, sơn cốc cửa ra vào chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đám thân ảnh màu xám cho. Đây đều là dược vật, Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra một đám dược vật. Nhanh, nhanh đồ sát những này dược vật. Nhìn trước mắt trên trăm cái dược vật, Lợi Văn Nhạc lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng sinh ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Bây giờ sơn cốc này cửa ra vào bị những này dược vật chặn lại, bọn hắn coi như trở thành cá trong chậu. Thống khoái, thật sự là thống khoái, lần này đủ Lợi Văn Nhạc bọn người uống một bầu. Đối diện với mấy cái này dược vật tập kích, coi như Lợi Văn Nhạc bọn người may mắn giữ được tính mạng, bọn hắn hơn phân nửa cũng bị đùa tàn phế. Bọn hắn đây là đáng đời, ta ngược lại muốn xem tiếp xuống bọn hắn còn thế nào phách lối. Bọn hắn lần sau còn dám xâm phạm, Mạc sư để tự triệu hoán dược vật chém giết bọn hắn. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người tình cảnh, Trần Thanh bọn người vui sướng cười một tiếng, tâm tình lập tức cao hứng trở lại. So sánh Trần Thanh đám người cao hứng bừng bừng, Nguyên Khang tâm tình tự hỏng bét nhiều, sắc mặt âm trầm như mực tự nói lấy: Lợi Văn Nhạc bọn gia hỏa này thật sự là một đám thùng cơm thêm phế vật, cơ hội tốt như vậy cũng có thể làm cho Mạc Thanh Vân chạy trốn. Nguyên Khang cố nén quyết tâm bên trong phẫn nộ, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân bọn người tiến lên, chuẩn bị lại tìm cơ hội tính toán Mạc Thanh Vân. Mọi người lại đi chỉ chốc lát về sau, bọn hắn đi vào một chỗ vườn hoa u tính bên ngoài. Cái này vườn hoa cảnh sắc cũng rất đẹp, trong đó có lương đình, có cầu nhỏ, cũng có hồ nước, cho người ta một loại rất cảm giác yên lặng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân quan sát tỉ mỉ một chút bốn, mang theo mọi người đi vào trong lương đình, nói: đại gia tại trong cái sân này nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm truyền thừa cung điện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đi vào một cái trong lương đình, tiếp tục áp chế thể nội mị hoạt độc hương. Đi qua vừa rồi một phen xuất thủ, mị hoạt độc hương đối với của ta ăn mòn tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nói như vậy, nếu là cùng người giao thủ, sẽ dẫn đến mị hoạt độc hương ăn mòn tăng thêm, phát hiện với bản thân trạng thái không đúng. Mạc Thanh Vân đối mị hoạt độc hương hiểu rõ, trở nên thấu triệt hơn mấy phần. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào tránh cho mị hoạt độc hương ăn mòn tăng thêm. Nếu ta để Mạc Ma đến thay thế ta, bản tôn tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, dạng này là có thể tránh khỏi cùng người giao chiến. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tự có biện pháp, cười nhạt nói: mị hoạt độc hương ăn mòn không thêm kịp, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tự có biện pháp đưa nó một chút xíu bức trừ. Bây giờ Mạc Ma điều nhiên thiên mục truyền thừa, hắn ngoại trừ không cách nào thi triển các loại thần thông bên ngoài, thực lực đã cùng bản tôn không kém nhiều. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân để Mạc Ma đến thay thế hắn, ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Về phần tại sao không cho Mạc Tử Giả thay thế, chủ yếu là Mạc Tử Dạ huyết mạch lực lượng quá mức mãnh liệt, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ đến biện pháp, hắn tựu không muốn trì hoãn thời gian, đứng dậy đối Trần Thanh bọn người bàn giao nói: "Trần Thanh sư huynh, các ngươi trước lưu tại nơi đây, ta đến vây lại đi một vòng." Tốt, Trần Thanh bọn người gật đầu tiếp tục tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng điều tức. Đối Trần Thanh bọn người đơn giản căn dặn vài câu, Mạc Thanh Vân tự hướng phía trong nội viện đi đến. Bình thường cơ hội cùng Mạc Ma đổi thân phận. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Ma đổi thân phận tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện bức độc. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Hắn đi lội Mộ Dung Thanh Du tu luyện địa phương, nhìn xem Mộ Dung Thanh Du tình huống tu luyện. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, Mộ Dung Thanh Du nhìn thấy hắn về sau lại là kinh ngạc nói: "Thanh Vân, ngươi bên trong mị hoạt độc hương độc ngươi làm sao lại biết rõ?" Đối với Mộ Dung Thanh Du phát hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng rất là không hiểu, không khỏi mở miệng hỏi ngược lại. Trong ký ức của hắn, hắn bên trong mị hoạt độc hương độc tựa hồ chưa nói với Mộ Dung Thanh Du. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Du lại phát hiện cái này có chút quá khác thường. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Thanh Du cũng không có giấu riêng, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong cơ thể ta huyễn ảnh thiên ma huyết mạch chính là nguyên chi tại mị hoạt thiên ma huyết mạch. Bởi vậy ta đối mị hoạt thiên ma có chút hiểu rõ, tự nhiên cũng liền hiểu rõ mị hoạt độc hương." Thì ra là thế. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, trong lòng có một cái quyết định. Như thế xem ra, cái này truyền thừa cung điện ngược lại là thích hợp Thanh Du. Xem ra ta có cần phải giúp nàng cầm tới truyền thừa.